Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 381, gặp lại ám sát. Cầu khen thưởng. Trên cái thế giới này, không có người nghèo, chỉ có người lười. Thổ quốc cảnh vật chung quanh kém, nhưng là quốc dân không lười. Quân chủ lại càng không ngốc. Quốc lực mặc dù kém, nhưng là ủng hộ thôn cải cách là đủ. Nhưng là thổ quốc các đời quân chủ cũng không chịu tiến hành giấu tài đạo lý, chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn đem quốc thổ mở rộng. Mỗi lần quốc lực đủ thời điểm, đều là đem các loại chiến lực đầu nhập trong chiến tranh, một chút cũng không rảnh rỗi. No tạp dê ta chí dê ta trùng no, ta hiểu ý ngươi. Nhưng là lời như vậy, thấy hiệu quả quá chậm. Đất đại danh mặt đầy táo bón sắc, không vui nói. Nói cho cùng, ngài nguyện ý đem quốc lực đầu nhập chiến tranh, nhượng vô tội nhẫn giả đi chiến tranh mất mạng, cũng không nguyện ý dùng những thứ này quốc lực đầu nhập thôn, đề cao các ninja thực lực, sau đó sẽ tiến hành có lợi chiến tranh. Shirakawa liếc đất đại danh liếc mắt, nhàn nhạt nói, không, lời này không phải nói như vậy. Đất đại danh bị Shirakawa nói hoảng hốt, giống như hắn xem mạng người như cỏ rác một dạng. Các đời thổ quốc quân chủ là có chút chỉ vì cái lợi trước mắt, nhưng là đây cũng là bị thổ quốc kia hoàn cảnh ác liệt ép không có cách nào. Ai, Onoki ánh mắt quả nhiên không kém. Đệ tứ thổ ảnh, người ánh mắt không tệ, nhưng là làm như vậy. Biết, được rồi, ta cùng ngươi đánh cuộc một lần. Mặc dù lão phu không thấy được thổ quốc xưng bá ngày hôm đó, nhưng là có hy vọng, cũng hầu như so không có mặt mũi loạn khuếch trương được. Mấy năm nay chiến tranh, đánh đầu người cũng đau chết. Đất đại danh thán một hơi. Đại danh các hạ quả nhiên nhìn xa hiểu rộng. Shirakawa nghe Onoki nói, nhất thời bật cười, nịnh nọt một câu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy có lợi cho thổ quốc khuếch trương, nhưng là hắn từ đáy lòng là không muốn run rẩy. Mỗi ngày nhìn trước mắt người chết, không phải là cái gì sống dễ chịu cảm giác. Khuyên đất đại danh giấu tài, cố nhiên có lợi cho phát triển. Bất quá chờ đến thổ quốc tích xúc đủ thực lực, hướng ra phía ngoài khuếch trương thời điểm, đất đại danh cùng thổ ảnh, phỏng chừng thì không phải là hắn và trước mắt vị này. Không muốn như vậy nịnh nọt ta, lão phu cũng là không có làm lễ cúng tình. Hiện tại thổ quốc còn có nham ẩn thôn, cũng là rất nguy hiểm a. Đất đại danh lắc đầu một cái, than thở lấy, có chút lo lắng nói. Hiện tại thổ quốc, mặc dù không có kỳ tha đại quốc nguy hiểm, nhưng là lại cũng là bốn bề thọ địch. Rất nhiều nước nhỏ, tại dương dương mắt hổ, muốn đem thổ quốc từ năm nước lớn bên trong ban hạ đến. Sau đó thay vào đó, những nguy hiểm này, liền giao cho tại hạ đi. Shirakawa nhìn đất đại danh lo lắng dáng vẻ, tự tin cười một tiếng. Mặc dù hắn không thích run rẩy, nhưng là người khác chọc tới hắn, chính là tuyệt tính toán không được. Hắn đánh khác, đừng, mục đích lên làm thổ ảnh. Nhưng là thổ ảnh nên có chức trách, hắn là sẽ không quên. Đương nhiên là giao cho ngươi, nếu không ngươi chuẩn bị nhượng ai tới gánh. Đất đại danh tức giận nói, ha ha, vậy tại hạ liền cáo từ. Quân phí sự tình, liền làm phiền ngài phí tâm. Shirakawa cười gật đầu một cái, đứng lên, đem trên bàn nón lá cầm lên, mang đến cùng. Ừ, đất đại danh gật đầu một cái, cáo từ. Shirakawa đẩy cửa ra, đứng ở ngoài cửa lần hai cáo biệt, sau đó thuận tay tương môn cho mang theo tới. Dường như nhúng tay nham ẩn thôn, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhẫn giả thế giới, thật khó biết. Onoki à Onoki, đất đại danh nhìn đóng cửa, không khỏi cặp mắt nheo lại. Ở ngoài cửa, Shirakawa mang theo môn, quay người lại, sau lưng sân nhỏ, lập tức xuất hiện mấy tên mang mặt nạ, ăn mặc khôi giáp, cõng lấy sau lưng nhẫn đao ám bộ, một gối quỳ trước mặt hắn. Thổ ảnh đại nhân, đã kết thúc à? Mang chuột mặt ám bộ cúi đầu hỏi. Ừ, bây giờ trở về thôn đi. Shirakawa gật đầu một cái, khóe mắt vi phiết phía sau trong phòng đại danh, sau đó tung người nhảy một cái. nhảy vọt đến mặt hướng hắn ám bộ nhóm phía sau. Đi ra ngoài, tán, tử quay đầu, đối với, đúng, lấy thủ hạ nhóm vung tay lên. Mấy tên ám bộ lập tức tản ra đến, chỉ để lại hai tên ám bộ đi theo Shirakawa sau lưng. Xung làm tùy tùng, ba người chạy về thôn. Dọc theo đường đi, Shirakawa cũng không có cùng bọn thủ hạ tiếp lời. Chẳng qua là buồn buồn đuổi đường. Khi đi đến xuyên qua nhất phiến thạch rừng, liền có thể trở lại thôn thời điểm. Shirakawa bước chân đột nhiên hơi chậm lại. Ừ, Shirakawa đem đầu nâng lên. Một hắc một đỏ con ngươi. Chỉ thấy một đám khổ không? Phảng phất giống như cá lội. Từ trên trời như mưa rơi xuống. Bảo vệ thổ ảnh đại nhân. Sau lưng hai tên ám bộ trước tiên gọi được Shirakawa trước người. Alo, Shirakawa nhìn ngăn ở trước mặt, chuẩn bị đương bao cắt thịt hai tên ám bộ, buồn buồn kêu một tiếng. Khanh khanh, trên trời khổ không phảng phất hạt mưa một dạng rơi đem đi xuống. Căn bản không thể nào ngăn cản, bất quá cần phải lúc rơi xuống sau khi, lại bị một tầng hơi hơi trong suốt kết giới ngăn trở. Từng viên khổ không, đóng vào kết giới trên, văng lên rung động nhiều đóa. Két á, rơi xuống khổ không trong mưa, xen lẫn mấy viên chói khởi bạo phù khổ không. Một tiếng ầm vang, thoáng cái muốn nổ tung lên, vén lên một mảng lớn bụi mù. Mấy tên ám bộ thoáng cái từ khắp nơi lóe lên đến. Phân ra hai người hướng Shirakawa bên này tới, mà những người khác là hướng xa xa truy kích hung thủ. Thổ ảnh đại nhân, hai tên ám bộ rơi vào cuồn cuộn khói đen trước. Nồng đậm khói đen tản đi, lộ ra một cái trong suốt kết giới, cùng với bên trong Shirakawa cùng hai tên bảo vệ hắn ám bộ. Đuổi theo sát thủ, Shirakawa nói, kết giới trong nháy mắt, co lại thành một cái hình tròn bọt khí, đưa hắn kể cả kia hai tên ám bộ cùng một chỗ mang theo lên. Bay về phía xa xa, phải, kia hai tên ám bộ nhìn chăm chú liếc mắt, gật đầu một cái. Nhất thời hướng khổ không bay tới phương hướng chạy tới. Hai người các ngươi không có có sự tình đi. Shirakawa đem kết giới ngưng tụ thành bọt khí. Dắt mình và hai tên thủ hạ bay đến không trung. Hướng về kia hai tên ám bộ thủ hạ hỏi. Không có. Hai tên ám bộ nhìn chăm chú liếc mắt. Lắc đầu một cái. Ách. Shirakawa nhìn ổn định hai người thủ hạ. Cảm giác mình lần này tựa hồ có hơi dư thừa. Thổ ảnh đại nhân, mới vừa rồi ngươi vì cái gì không tránh ra? Mang mặt nạ quỷ ám bộ hướng Shirakawa hỏi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Shirakawa thuấn thân thuật là có thể tránh đi khổ không mưa. Ta kết giới, rất vững chắc. Shirakawa tự tin nói. Tuy nói mất đi cơ sở ba loại thuộc tính, nhưng là hắn bụi độn, cũng là tương đối lợi hại. Không riêng gì nguyên giới bác ly thuật. Càng có khả năng hóa thành kết giới, mang theo người phi hành, hơn nữa có tuyệt đối phòng ngự lực lượng. Vậy nếu là phòng ngự không dừng được đây? Một tên khác ám bộ nói, phòng ngự không dừng được, ta sẽ ngăn cản nha. Shirakawa tức giận nói, ngoặc kép chấm chấm, hai tên ám bộ không nói một lời. Bọn họ sinh ra một loại ảo giác, Shirakawa tự hồ là vì bảo vệ bọn họ, mà lưu tại chỗ. Này, các ngươi đang suy nghĩ gì? Shirakawa nhìn hai cái yên lặng ám bộ, không khỏi mở miệng nói. Hết, không có gì. Hai tên ám bộ lắc đầu liên tục. Ừ, đã đến, phía trước có giao chiến. Shirakawa cũng không để ý hỏi nhiều. Quay đầu, không trung hình tròn kết giới. Nhất thời hạ xuống, trên mặt đất, đã triển khai một trận giết chóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.